Vũ thần chúa tể, chương 1552, thôn phệ linh hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, chú ý, Nguyệt Siêu Luân chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt kích thương hắc y nhân. Đầu tiên là đại hỉ, có thể nhìn đến vô hình kia hồn quang lướt đi sau. Tức khắc quá sợ hãi. Này hắc y nhân linh hồn lực mạnh hắn lúc trước đã lĩnh giáo qua. Mặc dù là lấy hắn tu vi, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu không có lúc trước trên người có linh hồn dị bảo tiến hành ngăn trở, hắn thậm chí đã bị đối phương đoạt xá. Mà Tần Trần thiên phú cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một đến từ hạ tứ vực thiếu niên mà thôi. Như thế nào ngăn cản được bực này âm ngoan đoạt xá? Nhưng lúc này Nguyệt Siêu Luân cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một đạo âm lãnh hồn quang. Trong nháy mắt xông vào Tần Trần thân thể. Đến tốt, đối mặt hắc y nhân đoạt xá. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Lại không có bất kỳ né tránh. Siêu một tiếng, hắc y nhân hồn quang. Trong nháy mắt tiến nhập Tần Trần thân thể. Kiệt kiệt kiệt, thành công. Hắc y nhân trong lòng mừng như điên. Linh hồn lực cấp tốc nhằm phía Tần Trần đầu. Trong nháy mắt, sẽ đến Tần Trần linh hồn hải chỗ. Chỉ thấy một mảnh mênh mông linh hồn hải. Liên tục lên xuống, tản mát ra đáng sợ linh hồn khí tức. Thật mạnh linh hồn hải. Hắc y nhân trong nháy mắt dại ra ở, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Trần linh hồn hải vậy mà so với hắn còn muốn mạnh mẽ và kinh khủng. Như vậy một thiếu niên. Vì sao lại có cường hãn như thế linh hồn hài? Sau khi khiếp sợ, chính là đại hỉ. Như vậy linh hồn hài nếu là bị hắn đoạt xá, hắn chẳng những có thể chiếm giữ Tần Trần thân thể, thậm chí tu vi cũng có thể lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Lão thiên gia thật sự là quá quan tâm ta. Mừng như điên phía dưới. Hắc y nhân hồn quang cấp tốc nhằm phía Tần Trần linh hồn hài. Muốn xông vào trong, nhưng đột nhiên, phía trước linh hồn hải bầu trời, xuất hiện một cái kim sắc hạt giống. Cái này trùng từ toàn thân kim sắc, trong có vô số mạch cùng phù văn, kim quang lộng lẫy, uy áp ngập trời, thậm chí như là trái tim một dạng không ngừng nhảy. Mỗi nhảy lên một cái, liền tản mát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Hắn linh hồn hải vừa mới tới gần kia kim sắc hạt giống. Tựa như cùng gặp phải liệt nhật tiết trắng mênh mang. Trong nháy mắt thống khổ vạn phần. Như vạn kiếm xuyên tâm một dạng. Đồng thời một cổ đáng sợ lực thôn phệ. Hướng hắn cuốn tới. À, đây là vật gì? Hắc y nhân vạn phần hoảng sợ. Tại đây kim sắc hạt giống phía dưới. Hắn cảm giác được vô tận nhỏ bé. Phảng phất đối phương chỉ cần một cái hô hấp. Là có thể đem hắn hồn quang triệt để tan rã, hóa thành hư vô, đồng thời một cổ thật lớn lực thôn phệ, đem hắn hồn quang một chút thôn phệ, dung nhập vô tận giữa kim quang. Không được, hắc y nhân dưới sự kinh hoàng, điên cuồng muốn chạy trốn vọt, muốn thoát đi ra Tần Trần đầu, nhưng vô dụng, ánh sáng màu vàng phía dưới, hắn hồn quang như là hoàn toàn bị đông lại. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn vô tận thôn phệ lực. Đem hắn triệt để thôn phệ. Liền một điểm cuối cùng ý thức. Đều hôi phi yên diệt. Triệt để tiêu tán. Phốc, như là luôn luôn cũng không có xuất hiện qua một dạng. Hắc y nhân hồn quang nghiền. Triệt để biến mất. Mà kia kim sắc hạt giống như là đạt được đại bổ một dạng. Phát ra bang bang nhảy lên tiếng. Trong mạch căn tu. Bộc phát kinh khủng, một cổ tinh thuần lực lượng, từ đó chuyển lại ra, dung nhập Tần Trần linh hồn hài. Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được bản thân linh hồn lực như là nâng cao một đoạn. Lúc trước bởi vì nô dịch ma tạp lạp mà tiêu hao rất nghiêm trọng, thậm chí có những không kiên trì nổi linh hồn lực. Lập tức đạt được thở dốc, biến phải ung dung nhiều, không thể không nói. Này kim sắc hạt giống hết sức đáng sợ. Chẳng những có thể nâng cao Tần Trần cảm ngộ năng lực làm hắn tu vi thần tốc đột phá. còn có thể thu nhận trong thiên địa các loại lực lượng, đồng thời chuyển lại cho Tần Trần, thậm chí đều có thể nâng cao Tần Trần linh hồn lực. Nhưng Tần Trần nhưng trong lòng không có bất kỳ vẻ vui mừng. Kim sắc hạt giống càng mạnh, hắn lại càng kiêng kỵ. Lúc trước hắn sở dĩ tùy ý hắc y nhân đoạt xá bản thân, cũng không thi triển hồn lực ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút này kim sắc ký sinh hạt giống đáng sợ. Hôm nay chứng kiến sau, nội tâm trước đó chưa từng có âm u. Một tên dị ma tộc hậu nhân linh hồn hồn quang, liền một cái hô hấp đều kiên trì không được, liền bị trong nháy mắt thôn phệ. Đây cũng quá đáng sợ. Những Tần Trần tuy là không sợ những người này đoạt xá, nhưng làm cho hắn tự mình tiến tới, có lẽ tuyệt không có dễ dàng như vậy liền ngăn cản. Nhưng tại kim sắc ký sinh hạt giống trước, lại đơn giản quá phận. Đại Hắc Miêu nói qua, muốn thoát khỏi ký sinh hạt giống khống chế, hoặc là tìm được trấn giới châu, hoặc là đạt đến thần hồn ly thể. Hôm nay trấn giới châu không có chút nào tung tích, có thể nghĩ tới muốn đạt tới thần hồn ly thể, chỉ dựa vào linh hồn lực nâng cao căn bản không có. Nhất định phải thân thể trước đạt đến vô lậu thân thể. Tần Trần lúc đầu còn đối với mình bất diệt thánh thể đột phá tầng thứ 7, còn có chút hưng phấn cùng kích động. Lúc này, lại như một chậu nước lạnh ngã xuống làm hắn lạnh cả người vạn phần. Hắn biết bây giờ còn căn bản không phải đáng giá cao hứng thời điểm. Muốn đột phá vô lậu thân thể, bất diệt thánh thể ít nhất phải đột phá bát trọng. Nhưng lưu cho hắn thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Giết, hắn gầm lên một tiếng. Cả người đột nhiên bạo phát đáng sợ kiếm khí. Từ tự kiếm quyết cùng ngự kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng. Chỉ nghe oanh một tiếng, trong nháy mắt ít nhất 7-8 đầu huyết sắc dị thú bị chém giết. Đồng thời Tần Trần điên cuồng xuất kiếm, tất cả huyết sắc dị thú bị trong nháy mắt chém giết, hóa thành một khỏa khỏa huyết tinh. Nguyên bản tuyệt vọng Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi đám người lúc này hoàn toàn dại ra. Ở nơi này là cùng huyết sắc dị thú chiến đấu, cái này căn bản là thu gặt huyết sắc dị thú tính mệnh. Tại Tần Trần chém giết điên cuồng xuống, hắn và Nguyệt Siêu Luân giữa trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe hở. Lúc này Nguyệt Siêu Luân đã máu me khắp người, trọng thương không gì sánh được, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau dẫn người xông ra. Tần Trần hướng về phía Nguyệt Siêu Luân gầm lên một tiếng, sau đó nhằm phía còn lại huyết mạch thánh địa võ giả chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm, dọc đường chỗ đi qua, vô số huyết sắc dị thú đều bay rớt ra ngoài. Tại Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi đám người giữa mở một đường máu. Tiền bối, người không có bị đoạt xá. Tuy là Tần Trần chỉ là bộ dáng thiếu niên, nhưng hắn như sát thần vậy hình dạng sớm đã đem huyết mạch thánh địa vô số các đệ tử kinh sợ. Từng cái hoảng sợ hỏi, nếu là bị đoạt xá, ta còn sẽ tới cứu các ngươi sao? Còn không mau đánh ra. Tần Trần gầm lên một tiếng, những gia hỏa này là ngu si sao? Loại thời điểm này còn hỏi mấy vấn đề này? Chẳng lẽ không biết trước sống ra ngoài mới là tối trọng yếu sao? Tần Trần tâm tình cũng không tốt, sở dĩ ngữ khí rất nóng. Nhưng Gia Di Nghi đám người nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Ngược lại là không gì sánh được cảm kích. Đối phương chẳng những là tỏa ra bị huyết sắc dị thú chém giết nguy hiểm, càng là tỏa ra bị hắc y nhân đoạt xá nguy hiểm tới cứu các nàng. Ngữ khí sông một ít, ngược lại không thể bình thường hơn được. Đi, đánh ra, sông, từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi đám người lập tức hướng bên ngoài đại điện điên cuồng xông ra. Có thể khiến bọn họ khiếp sợ là, Tần Trần cũng không có cùng bọn họ cùng nhau xông ra ngoài, mà là tiếp tục hướng trong đại điện đi sâu đi. Cách chương.